Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Lâm Gia đột kích. Cuối cùng đến, tọa trấn Dương Gia Bảo dưới mặt đất phòng chỉ huy Dương Phong. Nhìn xem màn hình giả lập lên trùng trùng điệp điệp, do xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, quân dụng xe tải, xe chuyển vận mấy trăm chiếc cỗ xe tạo thành đội xe. Trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí băng lãnh nói ra, trước mắt đội xe mặc dù đánh cái nào đó đạo tặc đoàn cờ xí, nhưng Dương Phong lại tinh tường biết đội xe này là Lâm Gia đội xe, là Lâm Gia tinh nhuệ tạo thành đội xe. Chỉ cần đem đội xe này tiêu diệt, Lâm Gia đem nguyên khí lớn tiếng, trở thành đợi làm thịt cừu non, khởi động hệ thống phòng ngự, phóng thích đại đội thứ nhất cùng đệ nhị đại đội máy bay không người lái. Đối mục tiêu tiến hành bao trùm tính xạ kích cùng oanh tạc. Một tiếng tự nói về sau, Dương Phong không chần chờ chút nào hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, Dương Gia Bảo trên đài cao cửa sổ mái nhà mở, từng cái máy bay không người lái từ phía trên cửa sổ ở trong bay ra, tạo thành hai chi chỉnh biên đội, hướng Lâm Gia đội xe chỗ phương hướng bay qua. Phía trước phát hiện máy bay không người lái biên đội, xin hỏi có công kích hay không? Lập tức tiến hành công kích. Với tư cách Lâm Gia đội xe thủ lĩnh Lâm Gia trưởng lão Lâm Bình, đang nghe xe tăng hạng nặng hệ thống trí năng hỏi thăm về sau, nhàn nhạt hạ lệnh, Lâm Bình giọng nói vừa dứt, Lâm Gia đội xe ở trong xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép liền nhau nhau chuyển động họng pháo. Từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, mang theo hào quang óng ánh, trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong hai chi chỉnh biên máy bay không người lái biên đội oanh kích đi. Đối mặt dày đặc laser công kích, trên bầu trời hai chi chỉnh biên máy bay không người lái biên đội lập tức phân tán ra đến, nhạy bén tránh thoát từng đạo tráng kiện laser công kích, như thiểm điện bay đến Lâm Gia đội xe phía trên. Cũng một bên chuyển động cỡ nhỏ pháo laser họng pháo, đem từng đạo laser hướng đội xe ở trong chút xuống đi. Một bên phóng thích cao năng bom, hướng phía dưới Lâm Gia đội xe đưa đi, khởi động tấm chắn năng lượng. Tọa trấn Lâm Gia đội xe Lâm Bình, ngay đầu tiên khởi động tấm chắn năng lượng, từng chiếc xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, quân dụng xe tải bên ngoài nhau nhau xuất hiện một cái trong suốt tấm chắn năng lượng. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng đạo laser chính xác hết sức đánh trúng từng chiếc xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép cùng với quân dụng xe tải, lại bị xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, quân dụng trên xe tải tấm chắn năng lượng ngăn trở, không cách nào thương tổn đến xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, quân dụng xe tải, càng không cách nào thương tổn đến Lâm Gia tinh nhuệ một cọng tóc gáy. Mà từng viên cao năng bom tại Lâm Gia đội xe ở trong nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, chỉ có thể để xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, quân dụng xe tải bên ngoài tấm chắn năng lượng một hồi kịch liệt chớp động, lại không cách nào phá vỡ tấm chắn năng lượng. Tập kích công kích, viễn trình thao túng máy bay không người lái Dương Phong thấy tình cảnh này, lập tức điều chỉnh công kích sách lược, lớn tiếng hạ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, trên bầu trời 200 đỡ máy bay không người lái, nhào nhào đem cỡ nhỏ pháo laser họng pháo, nhắm ngay một chiếc quân dụng xe tải, lăng lệ laser giống như mưa to đồng dạng, rơi vào cái kia một chiếc quân dụng xe tải bên trên, khiến cho cái kia một chiếc quân dụng trên xe tải tấm chắn năng lượng một hồi kịch liệt lấp lóe, cuối cùng vỡ vụn ra, nhấn chìm tại dày đặc laser bên trong, liền người mang xe cùng một chỗ hóa thành hư vô, tan biến tại vô hình. Tiêu diệt một chiếc quân dụng xe tải về sau, 200 đỡ máy bay không người lái điều chỉnh tập kích mục tiêu, tiếp tục tiến hành tập kích công kích. Lần hai xử lý một chiếc quân dụng xe tải, cung phụng đoàn xuất kích. Lâm Bình mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói ra, Lâm Bình giọng nói vừa dứt, một chiếc xe bọc thép cửa xe mở ra. 10 tên mặc cận chiến đấu phục, cầm trong tay trường kiếm sắc bén đại hán, theo xe bọc thép ở trong đi ra, ngẩng đầu liếc mắt một cái trên bầu trời máy bay không người lái. Liền nhao nhao đằng không mà lên, hướng máy bay không người lái tiến lên. 10 tên tiên thiên võ giả, viễn trình thao túng máy bay không người lái Dương Phong, nhìn thấy 10 tên đại hán đằng không mà lên, sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói, tại Dương Phong kinh hô thời điểm, 10 tên đại hán bay vào máy bay không người lái trong đám. Trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chạm tại từng cái máy bay không người lái lên. Đem từng cái máy bay không người lái chặt đứt, khiến cho hướng về phía dưới rơi xuống đi. Tự bạo công kích, nhìn thấy Lâm gia cung phụng đoàn 10 tên tiên thiên võ giả đem từng cái máy bay không người lái chém xuống, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được còn sót lại hơn 100 đỡ máy bay không người lái nhào nhào tăng thêm tốc độ, hướng trong đó một cái tiên thiên võ giả bên cạnh tiến lên. Từng đạo lăng lệ laser giống như hạt mưa hướng tên kia trên người tiên thiên võ giả kích xạ đi. Nương theo lấy từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh, từng đạo lăng lệ laser bị tiên thiên võ giả bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ ngăn trở, không cách nào phá mở hộ thể vòng phòng hộ, cho ta nát. Nhìn thấy hơn 100 đỡ máy bay không người lái đồng dạng nhào về phía chính mình, người tiên thiên võ giả kia trong lòng giận dữ, thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng phun trào. Trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hung hăng đứng tại từng cái máy bay không người lái bên trên, đem từng cái máy bay không người lái chặt đứt, khiến cho giống như hạt mưa hướng về phía dưới rơi xuống đi. Oanh oanh oanh, còn sót lại hơn 100 đỡ máy bay không người lái tới gần đến người tiên thiên võ giả kia bên người. Về sau, nhào nhào khởi động tự bạo chương trình, hóa thành từng đoàn cực nóng hỏa diễm, từng đạo cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, hướng tên kia trên người tiên thiên võ giả quét sạch đi. Khiến cho người tiên thiên võ giả kia bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ một hồi kịch liệt chớp động. Tiên thiên chân khí cấp tốc tiêu hao, pháo laser trận địa khởi động, đối mục tiêu tiến hành bao trùm tính oanh tạc, thẳng đến năng lực hao hết mới thôi. Nhìn thấy máy bay không người lái thiệt hại hầu như không còn, Dương Phong nhướng mày, lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được Dương gia bảo pháo laser trận địa phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Lâm gia đội xe sở tại địa phương kích xạ đi. Oanh, oanh, oanh, theo từng đạo tráng kiện laser không ngừng rơi vào Lâm gia đội xe bên trong, Lâm gia đội xe cỗ xe lên tấm chắn năng lượng một hồi kịch liệt lấp lóe, có thể thước chuẩn bên trong năng lực cấp tốc tiêu hao. Một chút bị dày đặc laser đánh trúng cỗ xe, càng là tấm chắn năng lượng vỡ vụn, nhấn chìm tại dày đặc laser ở trong hóa thành hư vô. Khởi động cỡ lớn tấm chắn năng lượng hệ thống, đối mặt dày đặc laser oanh tạc, Lâm Bình sắc mặt biến hóa, gọi một tiếng, một cái cỡ lớn tấm chắn năng lượng theo hắn chỗ xe tăng hạng nặng ở trong phát ra, đem Lâm ra đội xe hết thảy cỗ xe toàn bộ bao phủ trong đó. Mặc cho dày đặc năng lực oanh kích mà không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, Lâm gia đội xe khởi động, treo lên dày đặc laser công kích, trực tiếp hướng Dương gia bảo sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Cỡ lớn tấm chắn năng lượng, rất cam lòng hạ tiền a. Tọa trấn Dương Gia Bảo dưới mặt đất, phòng chỉ huy Dương Phong. Nhìn thấy Lâm Gia đội xe phía trên cỡ lớn tấm chắn năng lượng, con mắt hơi hơi co rụt lại, tự nói một tiếng, liền hạ lệnh nói, khởi động cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ, đối mục tiêu tiến hành 10 vòng bao trùm tính oanh tạc. Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, liền gặp được Dương Gia Bảo một chỗ mặt đất vỡ ra. 100 cỗ cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ bị hiển lộ ra. Từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bị bắn ra đi, kéo lấy thật dài đuôi lửa, mang theo khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng Lâm Gia đội xe sở tại địa phương oanh kích đi. Oanh, oanh, oanh, theo từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân rơi vào Lâm Gia đội xe ở trong bạo tạc. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Lâm Gia đội xe phía trên cỡ lớn tấm chắn năng lượng tiêu diệt. Đem từng chiếc quân dụng xe tải cùng xe bọc thép xé rách, hóa thành vô số sắt vụn, bên trong tinh nhuệ võ giả, tức thì bị tươi sống nổ chết. Cỡ nhỏ đạn hạt nhân, nhìn thấy đội xe thê thảm bộ dáng, Lâm Bình nghiến răng nghiến lợi nói, cỡ nhỏ đạn hạt nhân mặc dù không có cỡ lớn đạn hạt nhân uy lực lớn, cũng không có bất kỳ cái gì phóng xạ, nhưng lại ẩn chứa khủng bố hủy diệt tính năng lực, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Một khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, đừng nói cỡ lớn tấm chắn năng lượng, ngay cả pháp lực cảnh võ giả hộ thể vòng phòng hộ đều có thể oanh phá. Cỡ nhỏ đạn hạt nhân uy lực mạnh mẽ, nhưng ngược lại hẳn là cỡ nhỏ đạn hạt nhân giá cả cũng cực kỳ không rẻ. Một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân giá cả cao tới 5.000 vạn đế quốc tệ. 1.000 mai chính là 500 ức đế quốc tệ. Cũng liền nói Dương Phong 10 vòng cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích, trực tiếp ném ra đi ước chừng 500 ức đế quốc tệ. Không phải thổ hào, căn bản không chơi nổi. Cho ta san bằng Dương Gia Bảo. Một hồi nghiến răng nghiến lợi về sau, Lâm Bình mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng gọi một tiếng, liền mang theo Lâm Gia đội xe còn sót lại xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép, hướng Dương Gia Bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Lâm Gia 10 tên tiên thiên võ giả cung phụng thì đi trước một bước, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Gia Bảo chỗ phương hướng chạy gấp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.